Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, Huyền Không Sơn Giảng Kinh. Phong ca ca ngươi xem, trên trời thật là tốt đẹp, năm thứ nhất đại học tọa Huyền Không Phiêu Phù Sơn a. Chờ chờ, Đậu Đậu đột nhiên chỉ trên trời, đối với Diệp Phong đạo, Huyền Không Sơn. Trong truyền thuyết nho giáo tổng đàn Huyền Không Sơn, Diệp Phong lập tức ôm Sửu Sửu toàn lực hướng bay trên trời đi. Cả nhà theo sát phía sau, ngươi chi ý đồ, ta đã biết hết, đem hài tử cho ta nhìn xem một chút. Diệp Phong vừa mới ôm Sửu Sửu bay lên Huyền Không Sơn. Một vị hạc phát đồng nhan lão giả liền đối diện hướng hắn đi tới đảo. Diệp Phong nghe một chút. Lập tức đem trong ngực Sửu Sửu ôm cho lão giả. Lão giả ôm qua Sửu Sửu, đưa nàng cẩn thận kiểm tra một phen sau, thở dài nói, nàng nghịch thiên thi thuật, hao hết nguyên khí giả, mệnh gốc rể vậy, chỉ có ta nho ra hạo nhiên chi chính khí, mới có thể chính bản thanh nguyên, giúp nàng trọng diễn sinh máy, tân sinh bản nguyên, chư thiên bên trong. Quả thật cũng chỉ có ta nho ra mới có thể cứu nàng. Vạn hạnh là nàng trước đây không lâu từng bị cao nhân dùng tối cao đại pháp nện căn bản. Nếu không phải như thế, nàng sớm nhân không biết tự lượng sức mình nghịch thiên thi thuật. Toàn bộ thể xác và tinh thần cũng băng là giả không. Diệp Phong nghe đến đó, nhất thời đối với thiên tàn cảm thấy do số âm chợt thăng làm cảm kích rơi nước mắt. Cảm kích hắn vãn cứu mình đau lòng nhất tâm can bảo bối. Lão giả nói tới chỗ này, nhìn chằm chằm Diệp Phong đạo, ta nho ra tuy có thể cứu nàng, nhưng đạo không thể khinh truyền, pháp không thể lạm thi, hạo nhiên chính khí là ta nho ra cố giáo gốc rể. Không thể nhẹ mất, ngươi biết chưa? Minh bạch, Diệp Phong lập tức đạo, trưởng giả nhưng có chút mệnh. Tiểu tử không dám không theo. Ngày xưa chư thánh bên trong, ta nho ra tiên thánh tâm tồn nhân nghĩa, một lòng nghiên cứu học vấn, chưa từng để ý sát phạt. Kết quả vừa ra tổ địa sau, bất hạnh bị người có lòng ám toán, tiên thánh tất cả đều vẫn lạc, cho nên ta nho ra điển tịch toàn bộ rơi mất, còn sống vài câu vài lời, khó nuôi hạo nhiên chi chính khí. Lão giả nói, cho nên cổ xưa tới nay, nho đạo không thịnh hành, khó khăn ra đại đạo hồng âm chi văn, chỉ muốn ta nho ra trước mắt còn sống chi hạo nhiên chính khí. Chỉ có thể đưa nàng cứu sống, để cho nàng kéo dài hơi tàn, khó mà hồi phục, cuối cùng cũng khó tránh khỏi tảo yêu chi ếch. Diệp phu tử đến từ tổ địa, gia học uyên thâm. Có thể hay không đem tổ địa học từng cái truyền thủ. Một có thể chấn hưng văn đạo, cũng có thể cứu chữa lệnh ái. Thật là trong chỗ u minh nhân quả, Diệp phu tử có thể hay không cho ta nho ra đi này đại công đức. Cố mong muốn ngươi, không dám mời ngươi. Diệp Phong lập tức đạo, tiểu tử cũng là nho ra tử đệ, chấn hưng nho giáo, chuyện bổn phận, nghĩa bất dung từ. Lão giả nghe một chút, lập mã hại vui, sau đó đem Diệp Phong mời làm việc tới Huyền Không Sơn động không đáy giảng kinh đường. Tụ tập Huyền Không Sơn toàn bộ nho giáo tử đệ sau, mời Diệp Phong thượng giảng kinh đài, bắt đầu là Huyền Không Sơn giảng kinh. Giảng kinh trong sảnh, đưa một trong suốt lồng hấp lớn, ngủ mê man Sửu Sửu bị đặt ở trong suốt lồng hấp lớn chung. Lồng hấp lớn bên dưới một khối to lớn khắc rõ kinh văn thạch thư, đang tàn phát ra đậm đà thành hỏa hạo nhiên chính khí. Hỏa khí trực thấu lồng hấp, giảng kinh đường giảng kinh dưới đài, lão giả cư thủ, lão giả dưới đây thiết 72 tòa, 72 tòa chung, ma hoa kê cư thủ, đang ở đối với Diệp Phong thỉnh thoảng làm mặt quỷ, chọc cho trên đó lão giả. Không ngừng đáp lời quắc mắt, căm tức nhìn, 72 tòa bên dưới, mấy chục ngàn nho phục các đại thần chính gật đầu mà đợi. Chuyên tâm nghe Diệp Phong giảng kinh, Diệp Phong trước nói, ngũ kinh. Thủ nói, thi kinh. Trên đài mỗi nói một câu. Dưới đài nghe giảng người liền đi theo lớn tiếng ngâm nga một câu. Ngâm nga sau đó, giảng kinh đường chính giữa thạch thư, liền tự động diễn sinh ra một câu mới tinh kinh văn. Tự Diệp Phong bắt đầu giảng kinh sau đó, chư thiên vạn giới chung, âm âm loại đạo hồng âm liền liên miên bất tuyệt. Theo Diệp Phong truyền nói kinh văn càng ngày càng nhiều, đại đạo hồng âm liền càng ngày càng vang. Vô cùng tạo hóa chi lực, bắt đầu rót hướng đang ở giảng kinh Diệp Phong. Kể xong ngũ kinh sau, Diệp Phong tiếp lấy khai giảng tứ thư. Kể xong tứ thư nói tiếp khổng mạnh sau đó các đời đại nho kinh điển kinh thư hoành văn. Kể xong cổ văn nói tiếp đường thi tống từ các loại. Trong lúc vô tình, thoáng một cái chính là 3 năm. Trong 3 năm này, Diệp Phong kể xong cổ Trung Hoa trên dưới 5.000 năm toàn bộ cổ văn hóa tinh tủy. Giảng kinh trong sảnh kia bộ thạch thư, dần dần trưởng thành tủng thiên thư sơn, chư thiên vạn giới chung, văn khí vô cùng mênh mông, nho giáo đại hưng, đã thành xu hướng tâm lý bình thường. Trong lồng hấp sửu sửu đã sớm tỉnh lại, trả lời thành tiểu ba trùng hình. Không đứng ở lồng hấp bên trong rong ruổi. Bái tạ Diệp phu tử, Diệp Phong giảng kinh sau khi kết thúc. Lão giả cư thủ, dẫn Huyền Không Sơn mấy chục ngàn nho giáo đại thần tập thể bái tạ. Làm cho trên đài Diệp Phong tay chân luống cuống. Ca ca, ba, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép, mọi người chính bái tạ lúc này. Giảng kinh đường chính giữa trong suốt lồng hấp lớn đột nhiên văng ra. Sửu sửu tiểu vẫy đuôi một cái. Lập tức bắn bay đến cổ Diệp Phong thượng. 4 cái thịt vù vù tiểu chân ngắn ôm thật chặt 3 cổ. Thanh âm phá lệ hồng lượng không ngừng kêu ba ba. Đứa nhỏ nói đơn giản so với 1,000 con vịt còn càng có thể làm ồn nhân. Sau khi đứng dậy lão già. Ác là đột đại đạo, Diệp Phong phá lệ thương yêu bưng sửu sửu cái chán, một mực thân không ngừng, sửu sửu nhất thời cười phá lệ hạnh phúc ngọt ngào. Diệp phu tử, lão giả sau khi đứng dậy, nhìn về Diệp Phong mặt đầy trịnh trọng nói, sửu sửu đứa nhỏ này thiên phú thần thông tuy uy lực vô cùng, lại cũng tối thương căn bản, nhớ, mỗi 100 năm bên trong. Nhiều lắm là chỉ có thể thi triển 3 lần, vượt qua 3 lần, tất vẫn vô cứu, Diệp Phong nhớ sau đó, lão giả thấy lại hướng ma hoa kê đạo, Linh Nhi, người qua đây, Linh Nhi, danh tự này ngược lại không tệ, so với ma hoa kê êm tai nhiều, Diệp Phong lẩm bẩm chung nhìn về ma hoa kê, vừa nhìn xuống lại điên đảo tâm thần, quá sợ hãi, trời ạ. Ngày xưa ma hoa kê lại trưởng thành chính mình ngày xưa giúp nàng bức họa lúc. Dùng lo kính mỹ đồ bật hách đi ra nghệ thuật chiếu giống nhau như đúc. Mỹ lật, hơn nữa cực đẹp bên trong còn lộ ra lệnh nhân cách ngoại say mê thư hương khí tức. Chính là các trai tơ nữ thần trong mộng hoàn mỹ hình tượng. Nàng ngày xưa trên người thiếu hụt người. Thật nhân thạch trên sách kinh văn quá đáng đơn sơ không lành lặn nguyên cớ. Lão giả đối với trợn mắt hốc mồm Diệp Phong giải thích một câu sau đó, chuyển hướng ma hoa kê đạo, Linh Nhi, bây giờ ngươi rốt cuộc đại nguyện lấy thường, công đức viên mãn, gia gia cũng nên đem ngươi chân thân lai lịch báo cho ngươi rồi. Ngươi biết đạo gia gia tại sao đem ngươi gọi là kêu, Thạch Linh, sao? Lão giả nói tới chỗ này. Chỉ giảng kinh trong sảnh tòa kia thẳng nhập vân thiên thư sơn đạo. Bởi vì ngươi thực ra chính là ta nho gia trấn giáo chi bảo. Quyển này tiên thiên thạch kinh thạch linh a. Năm đó tiên thánh vẫn lạc sau. Để lại cho ta một khối thư trạng thái tiên thiên ngoan thạch. Để cho ta đem nho gia còn sống không lành lặn kinh điển minh khắc với ngoan thạch trên. Để cho văn đạo có thể vĩnh thủy bất hủ. Sau đó ta liền mỗi ngày không ngừng hướng thạch kinh phía trên minh khắc kinh văn. Khắc xong còn sót lại kinh điển sau. lại đi phía trên Danh Minh Khắc mình và các đệ tử Văn Chương. Nhưng Thạch Kinh Tiên Thiên có linh, chỉ có gần đạo Văn Chương mới có thể ở phía trên lưu vết. Theo ta nho ra một thiên thiên phát triển, có thể minh khắc trên đó Văn Chương mỗi năm tăng nhiều. Mỗi khắc lên nhất thiên Văn Chương, tiên thiên Thạch Kinh sẽ gặp tự động sinh trưởng một phần. Thẳng đến ngày nào đó, Thạch Kinh lớn lên đến rốt cuộc ngưng linh thành hình, từ bên trong nhớ lại một cái mặt ngoài phá lệ cái hố bất bình bé gái tới. Cái kia bé gái chính là ngươi, vì vậy ta liền đem ngươi mang theo bên người nuôi dưỡng. Lấy cho ngươi tên là Thạch Linh, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.